ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là kim đan cao giai rồi, tư chất không tầm thường a. Đợi một thời gian, Nguyên Anh ở trong tầm tay. Đúng rồi, ngươi vừa đã cứu ta một mạng, cũng đừng tiền bối hay không tiền bối gì nữa, nghe thấy mà khó chịu. Ta lớn tuổi hơn ngươi một chút, gọi ta là Tần Đại Ca đi. Lôi Động ngạc nhiên, tuy nói nghe qua Tần Thái Nhiên làm người hào sảng, bất kể tiểu tiết, lại không nghĩ rằng không bị trói buộc đến loại tình trạng này. Bất quá đối với việc này, Lôi Động cũng không có phản đối. Tức thì hắn cũng cung kính vừa nói, vậy tiểu đệ ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi, Tần Đại Ca. Lôi Động ngược lại muốn bỏ qua luôn, Tần Thái Nhiên cho dù là người hào sảng, nhưng không có nghĩa là hắn tùy tiện bèo nước gặp nhau cùng với người ta xưng huynh gọi đệ đấy. Vừa rồi hắn cho là mình đã chết rồi, ân cứu mạng của Lôi Động nay đã rất khó lường rồi. Thứ hai, Lôi Động này nguyên bản trốn được, căn bản không cần phải ra mặt cho hắn. Điều này khiến cho Tần Thái Nhiên cảm thấy Lôi Động không giống người thường, có phần cùng khẩu vị. Quan trọng nhất là, Tần Thái Nhiên cho rằng Ma Vương ở đằng kia nhìn chằm chằm vào cũng không có khả năng may mắn trốn được. Coi như là trước lúc sắp chết, hiện thị một chút bản tính của mình thôi. Đều là người sắp chết rồi, vẫn còn phân ra tông phái này nọ, quan hệ trước sau làm gì? Lôi lão đệ, uống rượu không? Tần Thái Nhiên không nói lời gì, từ chữ vật thủ trạc lấy ra một tử kim sắc hồ lô, ném cho Lôi Động, mà mình cũng lấy ra một bình sứ, phối hợp rót một ngụm vào mi EGNG, hảo tử a hảo tử. Lôi Động tuy rằng cũng uống rượu, nhưng số lần lại không nhiều, bị Tần Thái Nhiên dẫn xuất đi một tí hào hùng, hắn cũng mở ra hồ lô tới một ngụm. Một cỗ nóng rực như hỏa diễm bùng lên xông qua dạ dày, đốt cho cả người Lôi Động cũng bị nóng lên, lỗ chân lông nở ra, cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng. Đến thời điểm này, hắn mới nhận thấy toàn thân đã ướt toàn bộ là mồ hôi rồi. Tốt, Lôi lão đệ quả nhiên là anh hùng rất cao minh. Hồ lô này là hỏa linh quỳnh tương, do Ngu huynh tự mình đi luyện ngục ở trong chỗ sâu ngắt lấy dung nham ngọc tùy cùng luyện ngục hồng liên sản xuất mà thành. Mỗi ngày uống một ngụm có thể giúp ngươi mở rộng tăng cường kinh mạch, tiêu trừ tích lũy ám tật, đột phá càng thêm nhẹ nhõm. Bầu rượu này đã đưa cho lão đệ rồi, kính xin lão đệ hãy trốn đi, đi lang gia sơn một chuyến, đem việc này cáo chi cho đồng môn Ngu huynh, cũng không uổng cho Ngu huynh chết mà không minh bạch. Tần Đại Ca đây là? Lôi Động ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Ma Vương này có thực lực tới hóa thần kỳ, tuy rằng hắn có bộ dạng tựa hồ trọng thương chưa lành, nhưng không phải chỉ bằng hai người chúng ta có thể chém giết. Tần Thái Nhiên vẻ mặt ngạo sắc nhìn đầu Hắc Dực Ma Vương, bất quá, ta Tần Thái Nhiên làm huynh trưởng, lại có tu vi Nguyên Anh.